Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 25, đột kích. Mặt trời mọc mặt trời lặn, ồn ào náo động một đêm cùng toàn bộ ban ngày Toái Thạch Trấn. Ở vào buổi tối, lại một lần náo nhiệt lên tới. Mọi người nhìn lấy cái kia 50 con chiến mã cùng thả trên xe chiến lợi phẩm. Nghị luận ầm ĩ, tuy nhiên cái sau có che lấp. Nhưng chỉ cần không phải ngu ngốc, liền có thể đoán được bên trong có cái gì. Von đứng ở tiểu trấn trên đường chính nghênh đón thu được thắng lợi trở về hô một nhóm. Ánh mắt cảnh giác lại không tự chủ được nhìn bốn phía. Yên tâm đi, Von, chúng ta có đầy đủ thời gian. Chí ít còn có một ngày. Hô nói như vậy lấy. Một ngày, chấm ngoặc kép, nhân thủ của chúng ta quá ít. Tuy nhiên ta chọn lựa đáng tín nhiệm dong binh. Nhưng nhân số cũng liền 10 người, tăng thêm chúng ta người, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến nguyên bản dân binh số lượng mà thôi. Tuổi trẻ dân binh đội trưởng, lộ ra lo lắng, làm ở Toái Thạch Trấn lớn lên người trẻ tuổi. Von rất rõ ràng trí cao con đường phụ cận một ít người là thế nào gan to bằng trời cùng tàn. Nhẫn vô tình, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, tập kích một cái trấn nhỏ đối với những tên kia tới nói. Thật không tính là gì đại sự. Trên thực tế, mỗi năm Toái Thạch Trấn đều gặp được tập kích. Nhưng mỗi lần đều có Nhiên Thiêu Lê Minh chú quân gấp rút tiếp viện. Mới khiến cho những tên kia không có đạt được. Nhưng lúc này đây khác biệt. Nhiên Thiêu Lê Minh xảy ra chuyện tin tức. Tuy nhiên bị cực lực che giấu. Nhưng theo thời gian trôi qua, một số lẻ tẻ tin tức vẫn là bị tán truyền ra. Cái này khiến trí cao con đường phụ cận các bình dân bất an, hoảng sợ, cũng làm cho những cái kia tháo lấy đặc thù chức nghiệp đám gia hỏa hưng phấn không thôi. Người trẻ tuổi hoàn toàn không dám tưởng tượng 50 con chiến mã cùng tương đương số lượng tài phú xuất hiện ở Toái Thạch Trấn tin tức bị truyền đi về sau. Toái Thạch Trấn gặp phải cái dạng gì đáng sợ tình huống. Người phải tin tưởng đại nhân, lại nhiều số lượng địch nhân. Đối mặt đại nhân đều là vô dụng. Đại nhân cường đại, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Bị Tần Nhiên khống chế hô lại là lòng tin 10 phần. Tại vị này trưởng trấn trong tiềm thức, Tần lại chính là không gì làm không được. Mà lại, mỗi một sự kiện đều là hoàn toàn chính xác. Đáng giá hắn vì đó dùng sinh mệnh đi thực hiện. Người trẻ tuổi điểm một cái đầu. Vòn nghĩ đến tối hôm qua một màn. Trên trăm cường đạo bị bạo đầu một màn. Một màn này, để người tuổi trẻ tâm hơi bình tĩnh một chút. Nhưng còn có lấy một chút sầu lo. Tuổi trẻ dân binh đội trưởng thật sự là quá quan tâm Toái Thạch Trấn. Bởi vậy, từ đầu đến cuối đối phương đều không có phát hiện hô xưng hô bên trong chỗ không ổn. Von không có phát hiện. Cùng Tần Nhiên có 3 tháng khế ước sờ nát. Bruce, nghi ngờ lợi ba người lại phát hiện không thích hợp. Bất quá. Biết rõ Tần Nhiên thân phận ba người trao đổi một ánh mắt. Lựa chọn rất sáng suốt trầm mặc. Nói ra đối bọn hắn không có chỗ tốt. Còn không bằng trầm mặc. Huống chi, ở ba người xem ra lấy hô thân phận đối mặt với Tần Nhiên xưng hô một tiếng đại nhân cũng không đủ. Nhưng ở ba đáy lòng của người ta, lại có chút hoài nghi Tần Nhiên đến tột cùng tại sao lại muốn tới Toái Thạch Trấn. Đặc biệt là lựa chọn ở thời điểm này. Phải biết rằng Nhiên Thiêu Lê Minh nhưng không đơn thuần là một cái chỉnh thể. Nó là từ Thiêu Đốt gia tộc cùng Lê Minh gia tộc tạo thành. Đồng dạng, không đơn thuần là sơn nác ba người. Ở Toái Thạch Trấn phụ cận một số ẩn bí chi địa bên trong. Những tin tức kia linh thông cường đạo. Bọn thổ phỉ cũng ở mật thiết trò chuyện với nhau. Nhiên Thiêu gia tộc thứ trưởng tử xuất hiện ở đây. Chấm ngoặc kép, thật là khiến người ta để ý. Có thể hay không cùng Nhiên Thiêu Lê Minh nhận tập kích có quan. Hệ ai biết được bất quá. Toái Thạch Trấn tài phú. Thật làm cho người thèm nhỏ dãi. Nghe nói Sayer vì mạng sống. Đem Sa Đạo tàng bảo khố đều rời trống. Hắc hắc. Nhưng không đơn thuần là Sa Đạo còn có Skullcrusher, Hùng Nhân, mấy cái tài phú. Cũng đều bị lấy sạch. Nhất là Skullcrusher. Tên kia ở thời điểm này nhất định kêu la như sấm. Phải biết rằng những chiến mã kia thế nhưng là hắn vì đi Hoàng Kim Thành giao dịch mà tỉ mỉ bồi dưỡng. cái nào sẽ không nổi trận lôi đình đâu. Sayer làm Hoàng Kim thành địa hạ phiên trợ người liên lạc. Lần này xem như xong đời. Hắn sớm nên xong đời. Bất quá, Toái Thạch Trấn cái này muốn náo nhiệt. Không biết là Nhiên Thiêu gia tộc thứ trưởng Tử Lợi Hại. Vẫn là những người kia càng hơn một bậc. Bất luận cái nào, đều là cơ hội của chúng ta. Không sai, không sai. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Ngoặc kép, dạng này nói chuyện liên tiếp xuất hiện. Kết quả sau cùng đúng vậy, rất nhiều cường đạo. Thổ phỉ bắt đầu hướng về Toái Thạch Trấn phương hướng tụ tập. Đặc biệt là những cái kia tài sản nhận tổn thất mọi người. Sa đạo là một cái độc nhãn trung niên nhân. Quán xuyên toàn bộ má trái vết sẹo. Tuy nhiên làm cho đối phương trái mắt mù. Nhưng là còn lại mắt phải lại trở nên càng thêm sắc bén. Mà lúc này đây, từng tia tinh quang mang đang viên kia độc nhãn bên trong lượn vòng lấy. Sayer, Nhiên Thiêu gia tộc thứ trưởng Tử. Đối phương thấp giọng cười lạnh. Nghe được dạng này tiếng cười, bọn cường đạo đều không tự chủ được dùng mình một cái. Theo bản năng cùng thủ lĩnh của mình kéo dài khoảng cách. Nhưng tiến lên tốc độ nhanh hơn. Skullcrusher, hai mắt trợn lên. Tức giận tâm tình cảm nhiễm bốn phía. Bao quát cái kia mật báo người ở bên trong. Chung quanh mười mấy người đầu lâu cứ như vậy vỡ ra. Đỏ bên trong mang bộ óc trắng tử phun tán ở trên mặt của đối phương. Trên thân, đối phương hoàn toàn không để ý những này đầu óc. Cứ như vậy cưỡi lên chiến mã hướng về Toái Thạch Trấn mà đi. Đối phương còn lại thủ hạ hai mặt nhìn nhau về sau. Đi theo thật sát, hùng nhân như cùng đối phương danh xưng. Đứng ở nơi đó liền tựa như là một đầu đại hắc hùng. Cường tráng đến hoàn toàn không giống loài người đối phương. Mang theo hai cây thành năm nam tính phần eo phẩm chất lang nha bổng ngửa mặt lên trời thét dài. Cái kia cường tráng thân thể lần nữa bành trướng mấy phần. Đạt đến khiến người bình thường nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Mà cái kia tiếng giống càng là khiến chung quanh mặt đất đều liên tục rung động. Chết, ta muốn các ngươi chết. Ngoặc kép, đêm, càng phát sâu, mặt trăng tản ra hào quang nhàn nhạt. Một số vốn nên là nghỉ ngơi thương đội. Ở thời điểm này lại là trong đêm xuất phát. Không có hướng về phía trước, mà là lui về phía sau. Những này ở trí cao con đường chạy thương người nhưng không có một cái nào đần độn. Bọn họ cũng đều biết một trận đại chiến đem không thể tránh né. Mà một số Toái Thạch Trấn cư dân cũng sắc mặt sợ hãi đi tới trị an chỗ. Muốn có được tin tức xác thực. Nhưng từ tiếp đãi bọn hắn dân binh đội trưởng nơi đó. Bọn hắn không có đạt được bọn hắn muốn tin tức. Các bình dân từng cái thất vọng rời đi. Có tránh sẽ trong nhà. Kỳ vọng hết thảy đều sẽ đi qua. Mà có thì dứt khoát gia nhập thương đội. Chuẩn bị rời đi trước. Cái sau tuyệt đối không phải số ít. Nhìn lấy triệt thoái phía sau đội ngũ. Von muốn ngăn cản. Nhưng không có bất kỳ lý do gì đi ước thúc những người này. Đối phương chỉ là thương nhân cùng bình dân. Duy nhất để Von may mắn chính là thủ hạ của hắn cùng vừa mới chiêu mộ dòng binh cũng không có. Làm đào binh, dù là những người này trên khuôn mặt mang theo bất an. Mọi người yên tâm đi. Có đại nhân ở, chúng ta nhất định sẽ bình yên vô sự. Liền cùng tối hôm qua, Von biết mình nhất định phải nói chút gì. Ổn định tâm tình của mọi người. Không phải vậy thật sẽ loạn thành một bầy. Nhưng người trẻ tuổi hoàn toàn nghĩ không ra cái gì khích lệ lời nói. Chỉ có thể là từ nhất làm cho tâm hắn an sự tình xuất phát. Để người trẻ tuổi may mắn chính là. Tối hôm qua một màn. Đúng là rung động nhân tâm. Nghe được hắn nói tới về sau. Những dân binh này. Các dòng binh vẻ bất an hơi chậm. Nhìn lấy đám người trở nên bình tĩnh trở lại thần sắc. Người trẻ tuổi chẳng những không có nhẹ nhàng thở ra, ngược lại càng phát vội vàng sao động, bởi vì, hắn biết, thời khắc này Tần Nhiên căn bản không được ở Toái Thạch Trấn. Nên làm cái gì, đáng chết. Một khi khai chiến, 2567 đại nhân không xuất hiện. Chấm ngoặc kép, muốn cho đến lúc đó sẽ xuất hiện tình hình gì. Von không khỏi vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Hắn hoàn toàn không biết phải làm gì cho đúng. Chỉ có thể là tận năng lực của mình đến thủ vệ thôn trấn. Bây giờ nghe ta an bài. Chấm ngoặc kép. tuổi trẻ dân binh đội trưởng bắt đầu an bài nhiệm vụ. Từ tùng gỗ sam buộc chặt bụi gai chế thành đặc thù sừng hươu bị từng cái đặt ở toái thạch trấn. Lối vào, thôn trấn sau đại môn. Đốt lên nồi sắt lớn bên trong cuồn cuộn lấy phân và nước tiểu cùng một số thảo dược. Mũi tên bị từng cái đắm chìm vào trong đó trọn vẹn mười mấy giây sau. Mới bị lấy ra. Đây là đơn giản nhất bôi độc thủ pháp. Một bộ phận nguồn gốc từ thợ săn. Một bộ phận khác thì là hô quân đội dạy bảo. Cả hai hợp nhất về sau. Đủ để cho mũi tên uy lực tăng lên một bậc thang. Từng kiện, từng chuôi mới vừa từ cường đạo. Thổ phỉ ổ bên trong tìm tới bì giáp. Trường kiếm phát đến dân binh trong tay. Các dân binh đổi lại mới tinh bì giáp cùng trường kiếm. Bắt đầu nhận lấy mũi tên. Về phần cung đều là tự chuẩn bị. Mà các dòng binh cự tuyệt bì giáp, trường kiếm, bọn hắn càng thói quen tự thân vũ khí trang bị. Nhưng không có cự tuyệt cung tiễn. Ai cũng biết, địch chúng ta Scarlett Johansson dưới. Chiếm cứ có lợi địa hình lúc cung tiễn tầm quan trọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trừ bỏ đảm nhiệm canh gác dân binh đội trưởng cùng trưởng trấn bên ngoài. Tất cả mọi người tại bắt gấp thời gian tin tức. Snark ba người một tổ ở một chỗ trong bóng tối thấp giọng trò chuyện với nhau. Làm sao bây giờ, đáng chết Sayer hướng chúng ta che giấu chuyện trọng yếu nhất. Hắn chưa bao giờ cáo chi chúng ta. Những vật kia là, Sa Đạo, Skullcrusher cùng Hùng Nhân chuẩn bị giao dịch hàng hóa. Snark mặt, sắc mặt ngưng trọng, tần nhiên không được ở toái thạch trấn sự tình. Snark là biết đến, cho nên... Snark ở thời điểm này hết sức khẩn trương, bởi vì Snark rất rõ ràng, Sa Đạo, Skullcrusher cùng Hùng Nhân, ba nhóm người. Hoặc là càng thêm chuẩn xác điểm nói là, ba cái cường đạo đoàn thủ lĩnh đáng sợ. Trực tiếp nhất chứng cứ chính là, Nhiên Thiêu Lê Minh đã từng tuyên bố qua treo giải thưởng. Tùy ý xử lý trong ba người một cái người liền có thể thu hoạch được kỵ sĩ thân phận. Có thể tiếp thu ấp từ cái kia loại. Mà nếu như xử lý trong ba người hai cái, liền sẽ trực tiếp cho huân tước thân phận. Nếu ba cái toàn bộ xử lý, huân tước thân phận đem biến thành thế tập, lại Nhiên Thiêu Lê Minh sẽ cho cùng một cái tương ứng quân chức. Từ bình dân biến thành quý tộc, từ quý tộc biến thành thế tập quý tộc, từ thế tập quý tộc biến thành thực quyền thế tập quý tộc. Mỗi một đầu đều là mê người như vậy. Nhưng, Sa Đạo, Skullcrusher cùng Hùng Nhân, ba người thủ lĩnh trừ bỏ ngay từ đầu bị Nhiên Thiêu Lê Minh truy đuổi chật vật dị thường bên ngoài. Về sau vẫn là sống đến mức dị thường tưới nhuận. Lại thanh thế càng lúc càng lớn. Không nên quên, chúng ta tới đến trí cao con đường mục đích. Nghi ngờ lợi cười, ra vẻ nhẹ nhõm nói. Không sai, chúng ta lúc trước tới nơi này là vì chứng minh mình. Xử lý ba cái một cái trong đó hoặc hai cái. Để cho chúng ta thu hoạch được tương ứng thân phận. Nhưng là cái này cũng không đại biểu chúng ta có thể đồng thời đối phó dốc hết toàn lực bọn. Hắn, Snark dài dài thở dài một cái về sau. Ánh mắt nhìn về phía Bruce. Thần xạ thủ hứa hẹn. Đến chết bất hối. Bruce đơn giản mà trực tiếp đáp trả. Hứa hẹn thế nhưng là nam nhân lãng mạn. Làm sao có thể đổi ý đâu. Nghi ngờ lợi cũng điểm một cái đầu. Đối mặt hai vị hảo hữu lời nói. Snark trợn trắng mắt. Ta chưa hề nói muốn đổi ý. Ta nói là chúng ta nên làm cái gì, làm như thế nào chiến đấu, Snark hỏi. Bắn bọn hắn. Đánh lén bọn hắn. Bruce, nghi ngờ lợi đồng thời nói. Mà hai vị hảo hữu trả lời. Thì để Snark che mặt. Cụ thể đâu? Snark có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Dùng cung tiễn bắn bọn hắn. Bruce giơ lên mình trường cung. Dùng dao găm đánh lén bọn hắn. Nghi ngờ lợi cầm lên chùy thủ của mình. Snark sững sờ nhìn lấy hai vị hảo hữu. Đột nhiên có một loại muốn rơi lệ xúc động. Ta liền biết cùng các ngươi đến trí cao con đường đúng vậy một sai lầm. Ta liền không nên rời. Khỏi Lê Minh Chi Đô. Ta không rời đi Lê Minh Chi Đô liền không được lại ở chỗ này bị người ép. Buộc ký xuống khế ước. Ta không bị ép buộc ký khế ước. Liền sẽ không cùng hai cái đần độn cùng một chỗ chết ở chỗ này. Song kiếm sĩ tự mình lẩm bẩm. Bất quá. Sau một khắc. ngồi xổm ở nơi đó tự lầm bầm, xong kiếm sĩ lại trực tiếp đứng lên. Ánh mắt như điện nhìn về phía Toái Thạch Trấn phía lối vào. Đát, cộc cộc, yếu ớt tiếng vó ngựa theo gió đêm truyền vào thôn trấn. Keng, Sơn Nác xong kiếm ra khỏi vỏ, bước nhanh hướng về thôn trấn chỗ cửa lớn đi đến. Tuy nhiên ngoài miệng lải nhải, nhưng song kiếm sĩ hành động bên trên nhưng xưa nay không sẽ vi phạm nguyên tắc. Hứa hẹn, hắn liền sẽ đi thực hiện, dù là không có khế ước. Nhìn lấy hảo hữu bóng lưng, Bruce, nghi ngờ lợi nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ có song kiếm sĩ bằng hữu mới sẽ minh bạch, đối phương ở thời khắc mấu chốt là cỡ nào đáng tin. Đi thôi, yểm hộ giao cho ta. Bruce nói một cái nhảy vọt liền nhảy lên nóc nhà, kéo ra cung tiễn. Đi thôi, thầm bên trong ra hỏa, ta giúp ngươi giải quyết. Nghi ngờ lợi hướng về sau một bước, cả người tiềm nhập trong bóng tối. Đến từ Lê Minh Chi đô tổ ba người triển hiện ăn ý phối hợp. Bất quá, dạng này một màn lại không có bao nhiêu người nhìn thấy. Von đang nghe tiếng vó ngựa thời điểm, sắc mặt đúng vậy biến đổi. Xong đời, 2567 đại nhân vẫn chưa về. Von không phải một cái giỏi về che giấu mình người trẻ tuổi. Biến hóa sắc mặt, để nhìn lấy hắn các dân binh, các dòng binh đáy lòng máy động. Sau đó, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía sau lưng chị An chỗ. Nơi đó tối sầm, không có một chút xíu động tĩnh. Tương phản, xa xa tiếng vó ngựa càng ngày càng vang dội. Các dân binh, các dòng binh tâm theo dạng này tiếng vó ngựa không được chìm xuống dưới. Một cái dòng binh không nhịn được há mồm nói. Vị đại nhân kia sẽ không được lại. Chấm ngoặc kép, kẹt kẹt, thanh âm đàm thoại vẫn chưa nói xong. Chị An chỗ môn liền bị từ bên trong mở ra. Vốn nên hơi chói tai tiếng mở cửa bị tiếng vó ngựa che giấu bé không thể nghe. Nhưng mỗi người đều rõ ràng nghe được. Phảng phất như là nghe được để cho người ta hoan hỉ thánh ca. Mỗi người đều mừng rỡ nhìn lấy vị kia một mặt ngạo nghễ. Cất bước mà xuất người. Bọn hắn nhìn chăm chú lên đối phương chậm rãi đi vào. Bọn hắn lắng nghe đối phương khinh thường ngôn ngữ. Hèn mọn con kiến hôi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.